Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 919, chương 914, Chí Thiện. Bốn canh, trong rừng cây lại không người xuất hiện, chỉ có nơi xa truyền đến sắt thép va chạm thanh âm. Một lão già khác lấy một chọi hai, ép tới bọn hắn vẫn vô pháp thoát thân, không thể cứu viện binh Lý Nhược Lan. Lòng nóng như lửa đốt, mong muốn mặc kệ trường đao. Dù cho chúng đao cũng muốn đuổi đi qua cứu nàng. Chợt thấy phi đao xuất hiện, bọn hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm. Trong lòng nhất định, Quý Tâm cất giọng kêu lên: "Lý sư muội yên tâm, chúng ta có thể ứng phó." Lý Nhược Lan dừng bước, quay đầu nhìn qua, nàng đoán được lúc trước Quý Tâm kia một cuống họng liền là chạy Triệu Đại Hà đi, chính là muốn bức Triệu Đại Hà xuất thủ. Nàng thầm than một hơi, bất kể thế nào giận dỗi, Triệu sư đệ làm sao cũng không lại nhìn xem chính mình xa vào hiểm cảnh. Quý sư huynh chính là lợi dụng chút điểm này bức Triệu sư đệ xuất thủ. Nhưng Triệu sư đệ rất thông minh, mắt bên trong rụi không được hạt cát, sợ là đã cấp quý sư huynh ghi một khoản. Chu Cẩm Xuân cất giọng nói: "Triệu sư đệ." Suy suy, hai đạo tiếng gào vang lên. Sở Ly xuất thủ lần nữa. Đinh đinh, chấm ngoặc kép, hai lão giả trường đao lay động lên. Hai lão giả thấy tình thế không tốt, quay người liền đi. Y theo Sở Ly giờ đây tu vi, giết bọn hắn không khó. Hai người này so Bạch Hổ Tông trưởng lão thắng một bậc, lại ngăn không được phi đao của mình. Nhưng hắn hiện tại làm bộ không có khôi phục tu vi, phi đao uy lực không có mạnh như vậy, một đao giết bọn hắn liền lộ tẩy. Sở Ly phiêu thân hạ tới Lý Nhược Lan bên cạnh, ôm một cái quyền. Quý Tâm cười nói: "Triệu sư đệ quả nhiên ngay tại chúng ta bên người." Sở Ly thật sâu liếc hắn một cái: "Các ngươi gấp rút lên đường quá chậm." Hắn đối Quý Tâm tiểu tâm tư nhất thanh nhị sở lại cũng không để ý, xa vào võng tình nữ nhân ánh mắt thường thường là che kín, nàng có thể thấy rõ ràng một chút lời nói liền biết thay đổi được tỉnh táo, cũng sẽ không như vậy ưa thích. Quý Tâm có một bức tốt túi ra, nhưng lại tốt túi ra như nội tâm không đẹp, sẽ từ từ mất đi hào quang. Chu Cẩm Xuân cười nói: "Triệu sư đệ, ngươi không bằng trực tiếp cùng chúng ta cùng một chỗ lên đường thôi. Dựa Triệu sư đệ ngươi này quang minh đao, ai dám đến tìm cái chết?" Đối đối, Quý Tâm cười nói: "Cùng đi liền tốt." Sở Ly nhìn về phía Lý Nhược Lan: "Lý sư tỷ, ngươi cứ tự nhiên." Lý Nhược Lan một bước tránh sang người ngàn dặm thần sắc. Sở Ly nhẹ gật đầu: "Nếu Lý sư tỷ không phản đối, vậy liền nghe quý sư huynh Chu sư huynh." Bốn người cùng một chỗ gấp rút lên đường. Chu Cẩm Xuân đối Sở Ly rất nhiệt tình, giảng giải quang minh thánh giáo kỳ văn trật sự. Sở Ly nghe được say sưa ngon lành. Quý Tâm nguyên bản không có gì hứng thú, cùng Lý Nhược Lan đáp lời. Lý Nhược Lan cũng rất lãnh đạm, hắn liền không còn tự chuốc nhục nhã, tham dự vào Sở Ly cùng Chu Cẩm Xuân trong khi nói chuyện. Lý Nhược Lan cơ hồ một câu không nói, lụa trắng che mặt, nhìn không ra nàng biểu lộ. Có Sở Ly tại, bọn hắn một lần trầm tĩnh lại, không vội mà gấp rút lên đường. Nghỉ một đêm, ngày thứ hai mới chậm rãi lên đường. Giữa trưa bọn hắn tới đến một đỉnh núi, ngồi tới đỉnh núi trên đá lớn, cúi xuống nhìn xem mênh mông rừng cây, xa xa bích không mây trắng, khoan thai chỉ ý tự nhiên sinh ra. Ha ha, có Triệu sư đệ ngươi như vậy cao thủ tại bên người, xác thực cực có cảm giác an toàn. Chu Cẩm Xuân lắc đầu tán thán nói: "Khỏi cần lại lo lắng hãi hùng." Sở Ly nói: "Chu sư huynh, ta cũng không phải vô địch thiên hạ, người này quang minh đao liền là vô địch thiên hạ." Chu Cẩm Xuân tán thán nói: "Có mấy cái có thể đỡ nổi, ta nghe nói Bạch Hổ Tông trưởng lão đều gãy trên tay ngươi mấy cái, có thể tung hoành thiên hạ." Sở Ly nói: "Ta hiện tại tu vi không có khôi phục." "Không vội." Chu Cẩm Xuân nói: "Ngươi bây giờ liền đầy đủ mạnh." Sở Ly nói: "Liền sợ gặp được Hải Thương Sơn người." Sắc mặt hắn lộ ra trầm ngưng. Hải Thương Sơn đám người kia là đáng sợ. Chu Cẩm Xuân nói: "Nghe nói bọn hắn kiếm pháp có không thể tưởng tượng nổi chi uy lực. đối đầu muốn ngàn vạn cẩn thận. Sở Ly liếc một cái sườn núi. Mấy đạo nhân ảnh theo trong rừng cây chui ra. Đạp lấy ngọn cây như dẫm trên đất bằng. Chạy gấp mà tới. Thời gian nháy mắt. Này lục đạo bóng người xuất hiện Sở Ly bốn người bên cạnh. Trực tiếp rút kiếm đâm tới. Kiếm quang như điện. Mũi kiếm trong nháy mắt đến trước mắt. Hải Thương Sơn đệ tử. Không thể cùng bọn hắn cứng đối cứng. Lý Nhược Lan quát. Tay trái huy kiếm. Suy suy suy suy. Chấm ngoặc kép. Sở Ly không ngừng phất tay. Đinh đinh đinh đinh. Chấm ngoặc kép. Trường kiếm giao minh thanh âm không ngừng vang lên. Sở Ly khí đao nhất nhất đánh vào bọn hắn kiếm bên trên. Trường kiếm tức khắc bay ra tay đi. Bọn hắn tay trái lại rút kiếm. Cùng một chỗ phóng tới Sở Ly. Hai cái ở phía trước huy kiếm. Giống như giơ hai mặt thuẫn bài. Đằng sau bốn cái theo sát phía sau. Sở Ly kinh ngạc. Không nghĩ tới Hải Thương Sơn còn có một chiêu này. Tả hữu hai thanh kiếm. Tay phải kiếm còn có tả thủ kiếm. Đáng tiếc bọn hắn chỉ có lưỡng bả kiếm. Không đủ nhiều. Hắn cười lạnh bắn xuất từng mảnh khí đao. Cố tình yếu bớt uy lực. Để bọn hắn không ngừng tới gần. Càng ngày càng gần. Hắn đại viên kính trí quan chiếu lấy bọn hắn tâm tư. Theo tới gần. Bốn người sau lưng lao ra ý nghĩ càng ngày càng mãnh liệt. Đang chờ tốt nhất khoảng cách có thể một kiếm đánh giết. Sở Ly cũng đang chờ. Chờ khoảng cách gần vừa đủ. Hắn mãnh liệt bắn xuất hai thanh phi đao. Cướp tại bọn hắn muốn xuất kích trước mặt. Đinh, chấm ngoặc kép, hai thanh trường kiếm lay động lên tới. Bay ra ngoài, Sở Ly không ngừng phất tay. Khí đao tiếp tục bắn vào hai người ngực. Hai người bay lên, lộ ra sau lưng bốn người. Bốn người thời điểm then chốt bị vượt lên trước. Vội vàng không kịp chuẩn bị. Bỗng nhiên đối diện phi đao. Khoảng cách duy nhất có bốn bước. Tránh cũng không thể tránh. Bọn hắn thẳng tắp bay ra ngoài. Bọn hắn trên không trung phun ra một ngụm máu. Sở Ly nhíu nhíu mày. Kinh ngạc nói. Hải Thương Sơn đủ rồi giáo. Sáu người này thân bên trên đều mặc bảo giáp. Đau thương bất nhập. Chặn hắn phi đao. Sáu người mượn nhờ phi đao lực lượng. Trên không trung phun ra một ngụm tụ huyết phía sau cong người lao ra. Sở Ly không tiếp tục xuất thủ. Nhìn xem bọn hắn ly khai. Lý Nhược Lan nhíu mày. Lại là Hải Thương Sơn. Sở Ly nói. Lý sư tỷ, bọn hắn đi được nhẹ nhàng như vậy. Một đợt lại một đợt. Hẳn là còn có một đợt. Là đòn sát thủ. Hẳn là chuyển luân tự cao thủ. Lý Nhược Lan nhíu mày. Nàng hiển nhiên đối chuyển luân tự cao thủ lòng mang dè chừng sợ hãi. Quý Tâm cùng Chu Cẩm Xuân đều sắc mặt nặng nề. Lý Nhược Lan nói. Vẫn là đi mau đi. Tận lực tránh đi chuyển luân tự. Sở Ly gật gật đầu. Hắn đối chuyển luân tự hòa thượng rất hiếu kỳ. Lại biết bọn hắn nhất định quá nguy hiểm. Bây giờ không phải là kiến thức thời điểm. Lui về phía sau luôn có cơ hội. Nam Mô A Di Đà Phật. Một tiếng hạo đãng Phật hiệu chậm rãi phiêu khởi. Một người mặc rộng lớn hồng sắc tăng bào hòa thượng giống như một chiếc lá tùy phong bay tới. Rộng lớn hồng sắc tăng bào phần Phật phiêu động như kỳ. Phật hiệu giống như chuông đồng đại lữ. Vang vọng bên trong đất trời. Ở khắp mọi nơi. Hắn vô thanh vô tức. Không mang một tia yên hỏa khí tức hạ tới bốn người bên cạnh. Hợp thập thi lễ. Bần tăng trí thiện. Gặp qua bốn vị thí chủ. Sở Ly nhíu mày nhìn xem hắn. Này trí thiện hòa thượng sau đầu mơ hồ có nhất đạo to lớn Phật ảnh. Như ẩn như hiện. Như có như không. Tựa hồ ngay tại tụng giữ địa tạng chuyển luân kinh. Quanh thân phiêu đãng kỳ dị khí tức. Hắn biết rõ người bên ngoài không nhìn thấy tôn này Phật ảnh. Đây là địa tạng chuyển luân kinh tu luyện tới nhất định cấp độ sở trí. Kỳ dị khí tức là địa tạng chuyển luân kinh chuyển hóa nội lực. Tinh thuần mà tinh diệu. Xa không phải chính mình có thể so sánh. Trí thiện hòa thượng khí chất kỳ dị. Chợt nhìn là thanh niên. Ngũ quan tuổi trẻ. Da trắng non. Nhìn kỹ khí chất. Lại như trung niên. Hai đầu lông mày xuyên qua tang thương cùng thành thục. Làm cho không người nào có thể phân biệt hắn số tuổi thật sự. Chưa xong còn tiếp. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022.